qua năm. Nhìn lại dòng đời, nhìn lại đời mình, ngổn ngang như hoang tàn, bế tắc trong ta. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng, từ lâu trong tim luôn khao khát. Tìm một con đường, tìm một lối thoát cho riêng mình. Bỏ lại cuộc đời, bỏ lại đây những âu lo. Dòng đời thăng trầm có lúc không như mong đợi, thì ta hãy tìm một lối thoát. Bỏ lại đây những âu lo. Dòng đời thăng trầm có